Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 465, tầm quan trọng của việc tỏ vẻ đáng yêu, 3, góc truyện audio.com. Sau khi Quân Vô Tà trị liệu cho rắn hai đầu xong, tình trạng của nó rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, hai cái đầu rũ xuống cuối cùng cũng có sức ngẩng lên. Làm xong tất cả, Quân Vô Tà ngã thẳng về phía sau. Nhìn nàng ngã xuống, đám người Kiều Sở đang ngồi bên cạnh vội giật mình lao về phía Quân Vô Tà, sợ nàng liên tiếp chữa trị cho hai con giới linh kia mà tiêu hao quá nhiều. Nhưng bọn họ chưa kịp đụng tới người nàng, Quân Vô Tà đã phù một tiếng tựa lên cái bụng đầy lông lá, thân thể nhỏ nhắn được cồn cồn đầy lông đỡ lấy, Quân Vô Tà thỏa mãn thở dài. Đám người đang xông tới chỉ có thể co quắp thu chân lại. Cảm tưởng Quân Vô Tà không phải tiêu hao linh lực mà là đang hưởng thụ cái bụng mềm mại của cồn cồn. Nhận thức này khiến đám người vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ sát phạt quyết đoán của Quân Vô Tà có một cảm giác nhầm lẫn kỳ diệu. Ô, cồn cồn cúi đầu, nhìn Quân Vô Tà đang nằm úp cọ cọ vào bụng mình, lơ mơ nghiêng cái đầu to sang một bên. Đợi lát nữa lại chữa. Quân Vô Tà vỗ vỗ bụng cồn cồn, dụi cả người vào bộ lông lòa xòa kia, tuy nhiên nàng cũng lại đứng lên rất nhanh, nhìn chằm chằm đám lông trên bụng cồn cồn, khẽ nhíu mày. Sờ không thích nữa rồi. Quân Vô Tà nhíu mày lẩm bẩm. Ô, dường như cảm nhận được mình bị chê, cồn cồn buồn bã vò vò đám lông trên bụng mình, ý là muốn chúng mềm mại hơn một chút. Quân Vô Tà hé mắt giơ tay lên dồn linh lực vào tay, đặt lên bụng cồn cồn, chỗ da còn hơi nhăn nheo lập tức trở nên trơn tru mềm mịn. Quân Vô Tà lúc này mới hài lòng thu tay về, phù một cái rồi lại nhào tới đống lông mềm mại vừa mới hồi phục bình thường kia. Hắc Miêu đã sớm quen với thói quen cuồng lông của chủ nhân, thản nhiên nhảy lên vai của cồn cồn, dùng móng vuốt xoa sao đám lông trên đỉnh đầu của nó, tìm một chỗ thoải mái rồi ngủ. Phi Yên quay lại ngồi bên hồ cười mỉm, quay đầu nhìn về phía Kiều Sở nói. Ta thấy cồn cồn nhà huynh lại có thêm một loại kỹ năng rồi. Cái gì? Kiều Sở hỏi, làm cho tiểu ta tự hài lòng. Phi Yên cười lớn, tiểu nha đầu Quân Vô Tà này suốt ngày ôm khuôn mặt lạnh như băng, khó mà thấy được bộ dạng giống thiếu nữ bình thường của nàng. Thật là may cồn cồn đã hy sinh nhan sắc mới khiến bọn họ tận mắt thấy tất cả những điều này. Mặt Kiều Sở xoẹt một cái đã đỏ ửng lườm Phi Yên, lén bò lên ngồi xuống bên Phạm Cầm. Mấy tên khốn kiếp này, chả ai bình thường, ta thấy ngươi là bình thường nhất đấy. Kiều Sở bị đám bạn tốt đả kích một trận, đến chỗ Phạm Cầm tìm kiếm sự an ủi. Khóe miệng Phạm Cầm hơi giật giật, trong lòng nghĩ. Thực ra ngươi cũng không bình thường giống vậy được không? Tuy cồn cồn và rắn hai đầu vẫn còn có thương tích nhưng xem thể tích và khí thở ra của chúng có thể chắc chắn cấp bậc giới linh của hai con này tuyệt đối rất cao. Thậm chí còn cao hơn bất kỳ một con giới linh nào mà Phạm Cầm đã từng gặp trước đó. Một đám thiếu niên của phân bộ thực lực hoàn toàn đánh thắng người xếp thứ tư bản bộ chính là hắn, giới linh còn mạnh hơn làm cho giới linh của chính hắn cũng nổi lên một lòng kính nể. Mấy thiếu niên Quân Vô Tà tìm đến này rốt cuộc là quái vật nhảy ra từ tảng đá nào? Tại sao lại giống nàng, đều biến thái như vậy? Lòng tự tin mạnh mẽ của Phạm Cầm từ lâu đã vỡ vụn trước đám người Kiều Sở, hắn đột nhiên cảm thấy bọn thiếu niên trước kia cười nhạo khi hắn vào rừng rậm đáng thương biết bao, không phải hắn. Góc truyện audio.com dẫn theo vài đứa con ghẻ mà là dẫn theo mấy quái vật có sức chiến đấu bùng nổ có được hay không? Cách chương.